Chương 168, tỷ muội cạnh tranh phu. Chương 168, tỷ muội cạnh tranh phu đại khí ở ma lực vờn quanh hạ chấn động không ngớt, Inas cũng giống như đã biết công chúa điện hạ gần phát huy, vậy bốn phía vòng quanh cây cối một chút xíu tối lui, cho hai vị công chúa điện hạ trở lại đầy đủ đất trống. Hai cặp đồng dạng say lòng người màu đỏ đồng tử, một cái biến thành như thải hồng vậy thất thải vẻ, một cái biến thành vàng dòng đẹp đẽ quý giá. Cái này trên thế giới địa vị cao quý nhất hai vị công chúa A, rốt cuộc ở 800 năm sau hôm nay, lần nữa đụng nhau chỉ bất quá ản chú biết, hiện tại đã là công thủ dị thế 800 năm trước màu đen công chúa A ở vào đỉnh phong thời kỳ vẫn như cũ bị thua, thế nhưng bây giờ viễn cổ chi hồng, cũng là so với năm đó đỉnh phong càng cường đại hơn, mà tờ giờ UE. Ản xe to bách cơ, đã hư nhược cùng vậy tổ không sai biệt lắm thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí lớn như vậy. Tại thân thể suy yếu thành như vậy thời điểm, còn dám nhảy ra ạn chục buồn cười xem cùng với chính mình muội muội, một điểm áp lực cũng không có, còn có thể như thế nhàn nhã vừa nói chuyện. Bởi vì ta có nghĩa vụ đưa ngươi từ họ kỳ bên người đánh đuổi ngươi cái này làm cho người ta chán ghét nữ nhân ạ cù phách cùng với chính mình cao ngất phong bô, nên đầu như vậy tuyên ngôn lấy, tựa như không biết không tám nói tự ra những lời này sẽ phát sinh cái gì. Họ kỳ ạn chục hơi sừng sờ. Sau đó cả người đều âm trầm xuống. Phía trước tự nhiên tự đắc tất cả đều không ở, mà là biểu tình bắt đầu dữ tợn. Thì ra là thế phu quân chính là tâm địa quá thiện lương, nhìn thấy ngươi loại này vô cùng suy yếu tiểu miêu tiểu cầu sẽ động lòng chắc ẩn, nhịn không được muốn đi giúp trợ đây nghe được gã cù trong giọng nói kia thân thiết xưng hô, thấy nàng kia một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, ản chủ cứ liền giận không chỗ phát tiết. Hoạt động không lâu sau, cũng là học xong đoạt tỷ tỷ đồ đạc. Thật là một không nghe lời muội muội á âm điệu cũng bắt đầu có biến hóa, đó là một loại tức giận bây giờ viễn cổ chi hồng giống như là một cái đang ghen tị thiếu nữ. Chỉ cần dính đến vị kia đi vào nàng nội tâm thiếu niên, dính đến vị kia cướp đi mình lần đầu tiên phu quân, ản chục lòng chỉ biết thay đổi có chút loạn, những ngày qua cao quý ưu nhã đều không thể duy trì, bằng không nàng cũng không khả năng nói ra loại này cướp người ta nam nhân vậy nói. Họ kỳ nhất định là bị ngươi người nữ nhân này lừa gạt. Chỉ có sẽ đồng ý cùng với ngươi đấy ạ cù hệt sát có chuyện lạ nói rằng, bộ kia dáng vẻ đắc ý phảng phất tự liền là tuyệt đối chân lý vậy. Hơn nữa, họ kỳ có thể không phải thứ gì nàng là ta là tối trọng yếu bằng hữu, ngươi người nữ nhân này lại đem họ kỳ hình dung vì đồ đạc, quả nhiên là dụng tâm kín đáo trong lúc nhất thời, vốn là không am hiểu ngôn từ bạch công chủ đột nhiên ngôn ngữ thay đổi sắc bén, đem ản chục nói sửng sốt một chút, đối phương kia nghiêm túc mà nghiêm túc giọng nói. Thậm chí để viễn cổ chi hồng tâm bên trong sinh ra hổ thẹn, cảm giác mình lời khi trước nói không đúng. Nhanh lên lắc đầu, đem trong lòng cái này cảm giác kỳ quái vứt ra ngoài, ản trục đối với mình dĩ nhiên tại ngôn ngữ trên bại bởi tên ngu ngốc kia muội muội, cảm nhận được một loại sỉ nhục. Sắc mặt nàng hiện lên đỏ ửng, diễm lệ vô song, kia phong hoa tuyệt đại dáng vẻ quả thực có thể mị hoặc thế gian tất cả nam nhân. Chỉ tiếc ở chỗ này nhìn thấy này tấm mỹ cảnh. Chỉ là một cùng nàng đồng dạng, mỹ lệ dị thường nữ tính. Đó là của ta phu quân, ngươi liền không cần nghĩ ạ cù hệt tạn trục khí cấp bại phôi hô, cái gì công chúa lê nghi, tất cả đều vứt xuống trào hoa quốc đi rồi chính mình nhiều năm như vậy cô khổ tịch mịch, thật vất vả tìm được một vị để cho mình tâm động đồng thời cam nguyện hiến thân người yêu, làm sao có thể bị người đoạt đi bất quá hacker đại nhân trong lòng cũng là có chút đắc ý, chỉ có thứ tốt mới có người đoạt. Có thể để cho trước mặt ngu ngốc đều động tâm người, có thể là mình phát. Hiện trước đây đừng cho là ta cái gì cũng không hiểu, phu thê không phải là loại quan hệ đó à nói đến đây, ạ cù ánh mắt có chút dao động, kia như sữa bò vậy nhắn nhủi trên mặt của cũng là nổi lên đỏ ửng. Loại chuyện đó ta cũng có thể làm hơn nữa, ta có thể sánh bằng ngươi thân thể nhỏ kia mạnh hơn nhiều a bạch sắc công chúa điện hạ không biết từ nơi này học được tri thức, mặc dù có chút ngượng ngùng. Lại như cũ nỗ lực tỉnh chính mình vậy tuyệt đối hoàn mỹ phong ngươi cao y tên na y biết không biết mình đang nói cái gì á ản trúc bị ạ cù ít lớn mật lên tiếng làm cho thẹn quá thành giận, nàng cắn răng nghiến lợi nói một câu, cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp động thủ hướng hồ. Ta bây giờ vóc người nơi nào so với ngươi kém kiêu ngạo bày ra cùng với chính mình vóc người ngạo nhân, thế nhưng ản trúc lại thủ hạ không chậm, phía sau cho thấy một mảng lớn ma trận. Vô số công trình ma thuật đã bị nàng dùng ra đồng thời tay khẽ vây, một bả từ cả vùng đất này dòng máu ngưng tụ trường tiên xuất hiện tại trong tay, như cao bằng kiêu ngạo nữ vương vậy, huy vũ mà đến ngươi bản thể, có thể chỉ là một tiểu hài tử a ạ cụ ấy không cam lòng tỏ ra yếu kém, cặp mắt kim sắc càng ngày càng nồng đậm, đại khí cùng không gian bắt đầu xuất hiện vết rách, mảnh này tự nhiên giải đất đã bị nàng sở khống chế hai tay của nàng biến thành vạm ái lợi trảo, đó nàng trục công kích mà lên. Nếu là lúc trước nói, ta đối với ngươi không tưởng đồ vật có thể không còn cách nào ứng đối, thế nhưng như bây giờ chết ngươi, lại có tư cách gì cùng ta chiến đấu đây? Cao ngạo viễn cổ chi hồng ở trong chiến đấu rốt cục khôi phục một ít năm xưa lãnh tĩnh cùng ưu nhã, chỉ là tâm ý khẽ động, thuộc về của nàng siêu phàm năng lực đã bị dùng ra, bản bị ạ củ không tưởng đồ vật thay đổi tự nhiên thế giới lần nữa biến hồi nguyên dạng, mà tự nhiên lực lượng ngược lại bị hacker lợi dụng. Không tưởng đồ vật từ thần bí đi lên nói cao hơn quá khế ước của nàng năng lực, thế nhưng bây giờ ản trục đã thực lực tiến hơn một bước, bạch công chủ cũng không phải hoàn chỉnh cha NG Tha Y, này chút ít thần bí trên lệch đã không có ý nghĩa, trong tay trưởng không không không roi biến thành một cây đoàn kiếm. Ản trục biết, cùng ạ cụ ịch người như thế chiến đấu, này viễn trình ma thuật cũng không tốt dùng, tuy là như vậy có mất nghi thái, thế nhưng cận chiến đích thật là thích hợp nhất hiện tại tình huống. Này đấy mỗi một lần công kích, mỗi một lần tiếp xúc, cường đại dư uy đều muốn hoàn cảnh chung quanh nát bấy. Hai vị công chu A đang ở ỉn nạt dị độ không gian bên trong, tiến hành 800 năm trước vẫn chưa xong chiến đấu. Năm đó lưỡng người đại chiến 3 ngày 3 đêm, thế nhưng hiện tại, vẹn vẹn một chút thời gian ản trục liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, thành thạo đùa bỡn cùng với chính mình muội muội, coi như ả cụ ích lại cố gắng thế nào, cũng thì không cách nào đối kháng. Hết toàn kế thừa tự cờ dìm sần mùn phương thức chiến đấu, để ả cụ ích bản năng nhất lực hàng thập hội, dùng tuyệt đối lực đi áp bách người khác. Màu đen công chu A ở cận chiến trên đúng đánh không lại của nàng, chỉ bất quá nàng bây giờ, cũng là ngay cả mình am hiểu nhất địa phương đều có chút vô lực. Làm lực lượng tuyệt đối không đủ lúc, loại chiến đấu này phương thức ngược lại kẽ hở cực đại. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng di động tới, lấy loài người thị giác thần kinh lại đúng căn bản thấy không rõ. Thật là đần A loại này trạng thái ngươi, làm sao có thể thắng ản trục đối với mình muội muội có chút bất đắc dĩ, nàng rốt cuộc là thật khờ hoặc ngốc đây. Trừ phi ạ cụ ấy không hề kiềm nén hấp huyết xung động, để cho mình bạo tẩu, nếu không, ản trục đã là thắng lợi trong tầm mắt.